Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 143 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tinh thần hộ thể thuật. Nguyên bản Dương Diệp cho rằng đã có cùng kỳ trợ giúp, hoàn toàn có thể không cần thi triển tinh thần hộ thể thuật. Nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của thiên ma chủ, thực lực của đối phương, so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Bất quá cái này cũng bình thường. Dương Diệp hắn có lá bài tẩy, người ta khẳng định cũng có át chủ bài. Hiện tại, song phương đều muốn lật át chủ bài của mình, xem ai mạnh hơn một bậc. Đã có tinh thần hộ thể thuật bảo vệ thân thể, Dương Diệp có thể không kiêng nể gì cả cùng kỳ phối hợp. Trước kia đừng nhìn hắn cùng với cùng kỳ phối hợp đánh chết vài tên thần giả. Kỳ thật mỗi giết một cường giả thần giả cảnh, nhục thể của hắn cũng sẽ bị xé rách một lần. Phải biết, tốc độ của cùng kỳ vượt qua hắn rất nhiều. Loại tốc độ này, thân thể của hắn cũng không thể hoàn toàn chịu đựng được. Nhưng hiện tại, đã có tinh thần hộ thể thuật hộ thể, dù tốc độ của cùng kỳ lại nhanh gấp đôi hắn cũng không sợ. Hơn nữa đã có tinh thần chi lực. Bây giờ hắn thi triển kiếm kỹ, cũng có thể không cần cố kỵ như trước kia. Nhìn thấy thân thể Dương Diệp triệt để hóa rắn, hai mắt thiên ma chủ nhíu lại, không nói nhảm, thân hình hắn khẽ động, bắn mạnh tới Dương Diệp. Những nơi đi qua, ma lôi thiểm động, không gian chấn động, làm cho người ta sợ hãi. Dương Diệp cũng không nói nhảm, hai chân vỗ nhẹ cùng kỳ hóa thành một tia sáng lao về phía thiên ma chủ. Thời điểm sắp tiếp cận thiên ma chủ, tay phải Dương Diệp nắm chặt chuôi kiếm, sau đó mạnh mẽ giúp kiếm chém xuống. Quanh người thiên ma chủ cũng tuôn ra lôi trụ chói mắt. Oanh! Theo một tiếng nổ lớn, Dương Diệp cùng thiên ma chủ đều lui ra. Thiên ma chủ lui trăm trượng ngừng lại. Dương Diệp và cùng kỳ cũng ở vị trí trăm trượng ngừng lại. Mới đầu bị thiên CMA chủ đẩy lui ngàn trượng, đó là bởi vì hắn và cùng kỳ chủ quan. Bọn hắn không nghĩ tới thiên ma chủ có thiên ma bá thể, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị thiên ma chủ đánh trở tay không kịp. Mà Kilobit Azer đã có chuẩn bị tâm lý, bọn hắn tự nhiên sẽ không ăn thiệt thòi. Bất quá trảm thiên bạt kiếm thuật vẫn không thể nào tạo thành tổn thương thực chất cho thiên ma chủ. Đương nhiên, thiên ma chủ cũng không tạo thành tổn thương gì cho hắn. Dương Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua thiên ma chủ, sau đó nhìn về phía cùng kỳ. Người có thể phá phòng ngự của hắn hay không? Trầm mặc một cái chớp mắt, cùng kỳ lắc đầu. Nếu để cho ta hấp thu hết tất cả năng lượng của ma long, một mình ta cũng có thể giải quyết hắn. Nhưng những năng lượng kia ta chỉ hấp thu không đến một nửa, thực lực khôi phục nửa vời. Hiện tại ta đối với thiên ma bá thể của hắn cũng không có cách nào. Ngươi còn không có hấp thu hết? Dương Diệp hỏi. Nói nhảm, cùng kỳ tức giận nói. Đây là một ma long, hắn sống không biết bao nhiêu năm, là dễ dàng hấp thu hết sao? Lần này nếu không phải thấy ngươi sắp xong đời, ta thật sự không muốn lãng phí thời gian. Dương Diệp. Lúc này cùng kỳ lại nói. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận tử tuyến trên người hắn. Đó là tia vũ trụ. Ở trong vũ trụ, thuộc về tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Ta không biết hắn làm sao nắm giữ loại tia vũ trụ này, nhưng nếu như ngươi trúng. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại một chút, sau đó lại nói. Giống như ngươi trúng cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Vì cái gì? Dương Diệp vội hỏi. Vật kia ở trong cơ thể ngươi. Bất kỳ vật gì tiến vào trong cơ thể ngươi đều là cặn bã, kể cả tia vũ trụ. Cùng kỳ trầm giọng nói. Tin tưởng ta, bất kỳ vật gì tiến vào trong cơ thể ngươi đều sẽ biến thành cặn bã. Bất quá ngươi vẫn cần phải cẩn thận, bởi vì nếu như nó không tiến vào thân thể mà từ bên ngoài phá hủy nhục thể của ngươi mà nói, ngươi vẫn sẽ chết. Tia vũ trụ này uy lực cực kỳ cường đại, là hoàn toàn có khả năng từ bên ngoài hủy diệt ngươi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn không có hỏi, bởi vì xa xa thiên ma chủ cũng không cho hắn thời gian nói chuyện phiếm. Đối phương đã hóa thành một đoàn lôi quang bắn đến. Chúng ta liên thủ đánh hắn. Chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng đạp một cái, cả người hóa làm một đạo kiếm quang bắn mạnh tới thiên ma chủ. Cùng kỳ cũng thả người vọt tới. Hai đánh một, Kỳ thật thực lực của Dương Diệp Thiên Ma Chủ rất nhiều. Không có biện pháp, cảnh giới còn ở đó. Nếu như không phải hắn có sát ý nửa bước quy nguyên cảnh, kiếm ý niết bàn cảnh cùng với tinh thần hộ thể thuật, hắn căn bản không có biện pháp đối kháng Thiên Ma Chủ. Đặc biệt là lúc này Thiên Ma Chủ thi triển Thiên Ma Bá Thể. Hiện tại Thiên Ma Chủ, dù tới 20 tên thần giả cũng không làm gì được hắn. Có thể nói, hiện tại Thiên Ma Chủ biểu hiện ra thực lực, so với manh nữ lúc trước còn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, ban đầu manh nữ đối kháng Ma Long cùng Kiếm Hư, cũng không có bày ra thực lực chân chính. Nếu như lấy thực lực của manh nữ lúc trước, lúc này Thiên Ma Chủ là vượt qua. Bất quá, nếu như manh nữ thể hiện ra thực lực chân chính, nhất định là có thể giết Thiên Ma Chủ. Dù sao manh nữ là luân hồi chuyển thế, đến từ đại thế giới. Khi đó thực lực của manh nữ khẳng định không phải người hạ vị diện có thể so sánh. Tuy hai đánh một, nhưng Dương Diệp và Cùng Kỳ còn không có chiếm cứ thượng phong. Bất quá bọn hắn cũng không có rơi vào hạ phong. Bởi vì lúc này Thiên Ma Chủ cũng không thể phá được phòng ngự của bọn hắn. Bản thân Cùng Kỳ phòng ngự đã rất mạnh, tăng thêm tốc độ nó cực nhanh. Bởi vậy tuy mấy lần Thiên Ma Chủ đánh vào trên người nó, nhưng không có tạo thành tổn thương thực chất. Về phần Dương Diệp, thân thể Dương Diệp là kỷ nguyên cảnh đỉnh phong. Hiện tại lại có tinh thần hộ thể thuật, phòng ngự là cực kỳ biến thái. Mà Thiên Ma Bá Thể của Thiên Ma Chủ thì khủng bố rồi. Cho dù là Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn, đây sao mà khủng bố. Trong tràng, tình huống hiện tại là ai cũng không làm gì được ai. Bất quá chiến đấu phía dưới, bên Thiên Vân Tinh Vực lại đã hoàn toàn áp chế Thiên Ma Tinh Vực. Ở dưới Thiên Vân Tinh Vực vây công, một thần giả cảnh của Thiên Ma Tinh Vực đã vẫn lạc. Mà cường giả thần giả cảnh giao thủ với đế nữ cũng đã bị đế nữ áp chế. Bất kể là lão giả áo bào tím hay cường giả Thiên Ma Tinh Vực, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại, chỉ nhìn chiến đấu bên Dương Diệp. Bất kể là Dương Diệp hay Thiên Ma Chủ, bá thể của bọn hắn đều có thời gian. Bá thể của ai biến mất trước, người đó sẽ xong đời. Đều kéo thời gian. Dương Diệp còn có Ngân Hà Kiếm Đồ, nhưng cái át chủ bài này không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không dám dùng, bởi vì gây chuyện không tốt, có lẽ người không có giết được, chính hắn cũng cúp máy. Mất cảnh giới cùng mất tuổi thọ là không giống nhau a. Vạn nhất tuổi thọ duy nhất một lần liền dùng xong, coi như là Hồng Mông Tháp cũng không cứu được hắn. Tuy Hồng Mông Tháp nghịch thiên, nhưng còn không có thể nghịch chuyển sinh tử. Loại sự tình làm cho người chết biến thành người sống, thế giới này có lẽ không ai có thể làm được. Khởi tử hồi sinh, loại năng lực này không phải nhân loại có thể làm được. Bởi vậy dù cho có Ngân Hà Kiếm Đồ, hắn cũng không dám đơn giản sử dụng. Dương Diệp và Cùng Kỳ không ngừng kéo dài, bởi vì bên Thiên Vân Tinh Vực cùng đế nữ đã ổn chiếm thượng phong, lại kéo xuống. Đợi người Thiên Ma Tinh Vực chết sạch, khi đó cũng không phải hai đánh một, mà là quần ẩu. Kéo không nổi chính là Thiên Ma Chủ. Hắn tự nhiên cũng biết điểm này. Bởi vậy chiến một hồi, khí tức toàn thân Thiên Ma Chủ càng ngày càng mạnh. Hiển nhiên hắn không muốn tiếp tục kéo nữa. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên thanh âm của Cùng Kỳ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Chó nóng này còn nhảy tường, huống chi là người. Trong cơ thể, tinh thần chi lực không ngừng khởi động. Trong cổ sao cũng đổi thành rồi kiếm tổ. Bất quá hắn không có thu lại Táng Thiên, phải tay hắn nắm Táng Thiên, tăng thêm sát ý nửa bước quy nguyên cảnh. Uy lực kiếm ý của hắn đã gia tăng không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc là sát ý nửa bước quy nguyên cảnh, năng lực chủ yếu của sát ý là ăn mòn tâm thần người khác, mà không phải tăng phúc kiếm ý. Nếu như là kiếm ý, liền có khả năng phá vỡ phòng ngự của đối phương. Tuy sát ý có thể tăng phúc kiếm khí, nhưng có hạn, mà kiếm ý lại bất đồng. Kiếm ý tăng phúc là không gì sánh kịp. Dù sao hắn là kiếm tu, thực lực dựa vào là kiếm ý. Đúng lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên tiếng giống giận dữ của Thiên Ma Chủ. Ngay sau đó, một tia lôi điện từ trong cơ thể Thiên Ma Chủ tuôn ra. Dương Diệp và Cùng Kỳ bị tia lôi điện này đẩy lui mấy trăm trượng. Thiên Ma Chủ cũng không có dừng lại. Sau khi đẩy lui Dương Diệp và Cùng Kỳ, hai tay của hắn đưa về phía trước, sau đó có chút xoay tròn. Trong chốc lát, tử tuyến trên người hắn lưu bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, những tử tuyến kia toàn bộ hội tụ đến trên hai tay hắn. Bất quá sau khi những tử tuyến này hội tụ đến trên tay Thiên Ma Chủ, khuôn mặt Thiên Ma Chủ vặn vẹo lên, đó là thống khổ. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Diệp và Cùng Kỳ đều ngưng trọng, trực giác nói cho bọn hắn biết. Những tử tuyến kia có thể tạo thành uy hiếp với bọn họ, đặc biệt là Dương Diệp. Hắn tiếp xúc qua tia vũ trụ, nhưng lúc trước ba tia vũ trụ kia so với tia vũ trụ trên tay Thiên Ma Chủ, chênh lệch rất nhiều. Ánh mắt của Thiên Ma Chủ rơi vào trên người Dương Diệp, hắn không nói nhảm. Lúc này nói nhảm cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Lập tức, chân phải hắn đạp mạnh hư không. Sau đó cả người bắn mạnh tới Dương Diệp. Xa xa, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, tinh thần chi lực điện cuồng vận chuyển. Mà thời điểm Thiên Ma Chủ đi vào trước mặt Dương Diệp không đến 10 trượng, Thiên Ma Chủ nguyên bản sẽ xuất thủ với Dương Diệp đột nhiên quay người. Sau đó dùng tốc độ cực nhanh bắn mạnh tới đế nữ. Trước giết đế nữ. Đây là mục đích của Thiên Ma Chủ. Sở dĩ Thiên Ma Chủ đột nhiên đánh lén đế nữ là vì tình cảnh trước mắt của Thiên Ma Tinh Vực. Lúc này Thiên Ma Tinh Vực đã hoàn toàn bị áp chế. Tối đa nửa canh giờ, Thiên Ma Tinh Vực sẽ đại bại. Lúc đó coi như hắn giết đám người Dương Diệp cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Một tinh vực không có khả năng chỉ có một cường giả thần giả cảnh. Bởi vậy hắn quyết đoán đánh lén đế nữ. Chỉ cần có thể đánh chết đế nữ, lão giả áo bào tím có thể đi chợ giúp đại quân Thiên Ma Tinh Vực hoặc là đến giúp hắn. Khi đó thế cục sẽ thay đổi. Sở dĩ không giết Dương Diệp là vì hắn không có nắm chắc một kích đánh chết Dương Diệp. Dương Diệp quá thần bí, khẳng định còn có át chủ bài. Bởi vậy vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn lựa chọn trước đánh chết đế nữ. Hơn nữa lúc này đế nữ đang đại chiến với lão giả áo bào tím, khẳng định không cách nào để ý hắn. Hắn xuất thủ có cơ hội đánh chết đế nữ rất lớn. Xa xa nhìn thấy Thiên Ma Chủ đột nhiên đánh lén đế nữ, thần sắc Dương Diệp lập tức dữ tợn lên. Bất quá trong mắt của hắn lại rất bình tĩnh, không do dự, thân hình hắn khẽ động vọt tới Thiên Ma Chủ. Tốc độ của Thiên Ma Chủ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới sau lưng đế nữ. Mà thời điểm hắn muốn xuất thủ, đế nữ lại đột nhiên buông tha lão giả áo bào tím, sau đó nắm chặt đình chiến quay người đâm một phát. Oanh! Một tia sáng trắng từ trong đình chiến bắn ra, trong chốc lát liền đi tới trước mặt Thiên Ma Chủ. Bất ngờ không đề phòng, Thiên Ma Chủ còn chưa xuất thủ bị tia sáng trắng oanh trúng. Bành! Theo tiếng nổ vang lên, Thiên Ma Chủ bị chấn lui ra mấy trăm trượng. Thiên Ma Chủ còn không có dừng lại, Dương Diệp đuổi tới nắm Táng Thiên Bổ xuống, chấn Thiên Ma Chủ liên tiếp lui về phía sau. Xa xa, thời điểm đế nữ xuất thủ với Thiên Ma Chủ, lão giả áo bào tím tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức muốn xuất thủ. Nhưng đúng lúc này, Cùng Kỳ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy Cùng Kỳ, lão giả áo bào tím kinh hãi. Cùng Kỳ khủng bố hắn là nhìn thấy, muốn tạm lánh mũi nhọn. Nhưng Cùng Kỳ lại không cho hắn cơ hội này. Trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng âm u đâm vào trên người lão giả áo bào tím. Oanh! Lão giả áo bào tím bị đập bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Cùng Kỳ đương nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội đánh chó mù đường, thả người nhảy lên. Lần nữa đụng tới. Bành! Lão giả áo bào tím lại bị đánh bay, không trung. Lão giả áo bào tím phun vài ngụm máu. Khi hắn nhìn thấy Cùng Kỳ đánh tới lần nữa, không chút do dự, lão giả áo bào tím quay người, hai tay xé ra, không gian trước mặt hắn bị xé nứt. Hắn thả người nhảy lên, trực tiếp chui vào vết nứt không gian. Chỉ nháy mắt, khí tức của hắn triệt để biến mất, chạy thoát. Kỳ thật trước kia hắn đã muốn chạy trốn rồi, mới đầu không trốn là vì hắn biết Thiên Ma Chủ còn có át chủ bài chưa ra. Đợi Thiên Ma Chủ lộ ra át chủ bài, lại tăng thêm trợ giúp của hắn diệt sát đám người Dương Diệp, hắn cùng với tinh vực của hắn khẳng định sẽ đạt được ích lợi thật lớn. Không chỉ như thế, lợi ích của những người đào tẩu kia đều quy về hắn. Nhưng chiến một hồi, hắn phát hiện sau khi Thiên Ma Chủ lộ ra át chủ bài, cũng không làm gì được đám người Dương Diệp. Một khắc này, hắn đã muốn chạy trốn rồi. Bất quá vẫn chưa từ bỏ ý định. Thẳng đến trước kia, Thiên Ma Chủ đánh lén đế nữ thất bại. Một khắc này, hắn đã không ôm bất luận hy vọng gì. Bởi vậy, lúc này hắn căn bản không chiến với Cùng Kỳ, mà lựa chọn quay người bỏ chạy. Cùng Kỳ cũng không truy kích, mà quay người vọt tới Thiên Ma Chủ. Bành! Lúc này, một tia lôi điện đột nhiên từ trong cơ thể Thiên Ma Chủ tuôn ra, Dương Diệp, Đế Nữ và Cùng Kỳ bị cỗ lực lượng này chấn lùi lại. Ngươi biết rõ ta muốn đánh lén ngươi. Thiên Ma Chủ gắt gao nhìn Đế Nữ. Trước kia Đế Nữ đột nhiên xuất thủ. Rõ ràng là đã biết hắn muốn đánh lén. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Vì sao Đế Nữ biết hắn muốn đánh lén nàng? Khóe miệng Dương Diệp hiện lên vẻ cười lạnh nói. Nàng đương nhiên biết rõ. Kỳ thật. Trước kia hắn và Cùng Kỳ đối chiến Thiên Ma Chủ. Hắn cũng đã có dự cảm Thiên Ma Chủ sẽ đánh lén Đế Nữ rồi. Vì cái gì? Bởi vì dùng phòng ngự của hắn và Cùng Kỳ, Thiên Ma Chủ căn bản không làm gì được bọn hắn. Mà Đế Nữ lại không có phòng ngự như hắn và Cùng Kỳ. Bởi vậy Thiên Ma Chủ rất có thể sẽ trước khai đao với Đế Nữ. Dương Đông kích Tây, loại chuyện này hắn làm qua không ít. Vì phòng ngừa vạn nhất, lúc trước hắn liền nhắc nhở Đế Nữ. Nên tuy Đế Nữ giao thủ với lão giả áo bào tím, nhưng lực chú ý vẫn rơi vào trên người Thiên Ma Chủ. Bởi vậy trước kia Thiên Ma Chủ đột nhiên đánh lén nàng. Nàng không có lộ ra bối rối. Lại có thể quay người đánh Thiên Ma Chủ, trở tay không kịp. Đế Nữ không có trả lời Thiên Ma Chủ. Nàng nhìn Dương Diệp nói. Cẩn thận. Nói xong nàng quay người. Vọt vào đại quân của Thiên Ma Tinh Vực. Lúc này phòng ngự của Thiên Ma Chủ đã nghịch thiên. Nàng ở lại chỗ này, căn bản không làm gì được Thiên Ma Chủ. Không chỉ như thế. Ngược lại có thể sẽ liên lụy Dương Diệp và Cùng Kỳ. Bởi vì phòng ngự của nàng không có lợi hại như Dương Diệp và Cùng Kỳ. Thiên Ma Chủ nhất định sẽ nhắm nàng mà đánh. Bởi vậy nàng quyết đoán lựa chọn đi chợ giúp Thiên Vân Tinh Vực. Đã có Đế Nữ gia nhập. Thiên Ma Tinh Vực vốn ở vào hoàn cảnh xấu, có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, chiến không đến một hồi. Lần nữa tổn thất một cường giả thần giả cảnh. Trong tràng, Thiên Ma Chủ gắt gao nhìn Dương Diệp. Trên hai tay hắn, tử tuyến nguyên bản biến mất lần nữa hiện lên. Khi những tử tuyến này hiện ra, ngũ quan của Thiên Ma Chủ lập tức bóp méo. Sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Diệp và Cùng Kỳ. Sau đó mãnh liệt chụp tới Dương Diệp và Cùng Kỳ. Oanh! Một hắc trưởng kẹp lấy tử tuyến thoáng hiện, tốc độ của hắc trưởng cực nhanh. Trong chớp mắt đã đi tới trên không Dương Diệp và Cùng Kỳ, bao phủ Dương Diệp và Cùng Kỳ vào. Dương Diệp không dám khinh thường, thân hình khẽ động, ngồi xuống trên lưng Cùng Kỳ. Cùng lúc đó, cổ sao trong Táng Thiên cũng đổi thành kiếm tổ. Ở dưới Dương Diệp bày mưu đặt kế, Cùng Kỳ thả người nhảy lên, đụng tới trường ấn. Khi tới trước trường ấn, Dương Diệp mạnh mẽ rút kiếm chém. Oanh! Kiếm bổ vào trường ấn, hắc trường run lên kịch liệt. Phía trên lập tức xuất hiện vô số vết rách. Nhưng hắc trưởng không có vỡ vụn. Trái lại Dương Diệp và Cùng Kỳ thì bị chấn ra ngoài ngàn trượng. Tốc độ của hắc trưởng không giảm. Tiếp tục oanh tới Dương Diệp và Cùng Kỳ. Xa xa, hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Trong mắt hiện lên vẻ hung ác. Sau một khắc, hắn và Cùng Kỳ lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Oanh! Trong trang lần nữa vang lên tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, hắc trưởng ầm ầm vỡ vụn. Dương Diệp và Cùng Kỳ lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Mà thời điểm bọn hắn bị chấn ra ngoài, bất kể là Dương Diệp hay Cùng Kỳ, sắc mặt đều kịch biến. Bởi vì sau khi hắc trưởng vỡ vụn, những tư tuyến ra vậy mà không có biến mất. Sau đó bay thẳng đến bọn hắn. Tia vũ trụ. Trong mắt Dương Diệp tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới mình tăng thêm Cùng Kỳ và Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cũng không thể chém dụng tia vũ trụ. Tia vũ trụ này khủng bố có chút vượt qua dự liệu của hắn. Không dám khinh thường, cũng không dám có giữ lại. Mi tâm Dương Diệp, kiếm thần ấn đột nhiên sáng lên, rất nhanh. Kiếm ý quanh người hắn điên cuồng tăng vọt. Oanh! Một cỗ kiếm ý lăng không xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp. Sau khi cổ khí thế này xuất hiện, không gian trong trang lập tức sôi trào lên. Kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh. Mà lúc này, những tia vũ trụ kia đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Kiếm vào vỏ, Dương Diệp cầm kiếm mạnh mẽ rút ra. Sau khi gia trì sát ý nửa bước quy nguyên cảnh cùng kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của Dương Diệp sao mà khủng bố. Oanh! Những tia vũ trụ ở trước mặt bị Dương Diệp một kiếm chém vỡ. Sau khi những tia vũ trụ này bị chém vỡ, Dương Diệp cũng không có dừng tay, kiếm vào vỏ. Cùng Kỳ mạnh mẽ thả người nhảy lên, bắn mạnh tới Thiên Ma Chủ. Xa xa, thiên ma chủ thấy tia vũ trụ bị chém đứt, trong mắt hiện lên vẻ khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới, kiếm ý của Dương Diệp lại ở thời khắc này đạt đến nửa bước quy nguyên cảnh. Hai ý cảnh nửa bước quy nguyên cảnh. Dương Diệp đây là muốn nghịch thiên sao? Hắn đã không có thời gian suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì Dương Diệp đã đi tới trước mặt. Trong mắt thiên ma chủ hiện lên lệ khí. Thân thể của hắn đột nhiên rung rung kịch liệt ngay sau đó. Trong cơ thể hắn mạnh mẽ bộc phát ra vô số lôi trụ màu đen. Những lôi trụ này như vỡ đê từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Chỉ một cái chớp mắt, toàn bộ chân trời bị lôi trụ bao trùm. Mà Dương Diệp và Cùng Kỳ cũng bị dìm ngập ở trong đó. Chạm. Lúc này ở trong lôi đình, đột nhiên truyền đến tiếng hét phẫn nộ của Dương Diệp. Ngay sau đó, một tiếng kiếm minh chói tai vang lên. Lôi đình run lên kịch liệt. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí sáng như tuyết lóe lên. Hai đạo chạm thiêm bạt kiếm thuật điệp ra. Dương Diệp không có giữ lại. Dùng tất cả huyền khí và tinh thần chi lực còn sót lại trong cơ thể mình thi triển ra hai đạo chạm thiêm bạt kiếm thuật điệp ra. Oanh! Những nơi kiếm khí đi qua, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Lôi đình bị mổ ra. Oanh! Ở trong ánh mắt của mọi người, thiên ma chủ bay ngược ra ngoài gần vạn trượng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt người thiên ma tinh vực thảm trắng. Bởi vì bọn hắn không chỉ chứng kiến thiên ma chủ bay ra ngoài, còn chứng kiến thiên ma bá thể trên người thiên ma chủ đã triệt để biến mất. Thất bại. Thiên ma chủ thất bại. Đúng lúc này, Cùng Kỳ chở Dương Diệp chui ra. Vì cái gì nói chở ra? Bởi vì lúc này Dương Diệp là bò ở trên lưng Cùng Kỳ. Vừa rồi một kiếm kia là cực hạn của hắn rồi. Bất quá cũng may có tinh thần hộ thể thuật chống. Hắn còn không đến mức hôn mê tàn phế. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thiên ma chủ. Không chút do dự. Hắn vỗ vỗ Cùng Kỳ, Cùng Kỳ hiểu ý, sau đó vọt tới thiên ma chủ. Vừa rồi một kích kia của thiên ma chủ, kỳ thật cũng là một kích cuối cùng. Hắn phóng ra tất cả ma lôi, bởi vậy bá thể mới có thể biến mất. Nhưng một kích mạnh nhất của hắn cùng một kích của Dương Diệp đụng nhau, hắn thua. Bởi vậy không chỉ bá thể biến mất, bản thân còn bị trọng thương. Dương Diệp tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngay thời điểm Dương Diệp và Cùng Kỳ đi vào trước mặt thiên ma chủ, làm càn. Lúc này thiên ma chủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp và Cùng Kỳ. Bất quá lúc này, sắc mặt hắn có chút quỷ dị. Ngay sau đó một bóng người hư ảo xuất hiện ở trên đỉnh đầu thiên ma chủ. Bóng người đen kịt, thân thể hư ảo, ở mi tâm có một chữ, ma. Sau khi bóng người hư ảo xuất hiện, trong tràng đột nhiên xuất hiện một cổ khí tức kinh khủng. So với khí tức của thiên ma chủ, còn cường đại hơn rất nhiều. Đây là cái gì quỷ? Cùng Kỳ hỏi. Quản hắn khỉ gió cái quỷ gì? Trước giết rồi nói. Dương Diệp quát. Cũng đúng. Cùng Kỳ nhẹ gật đầu. Muốn tiến lên. Nhưng lúc này đế nữ lại đột nhiên chắn ở trước mặt của bọn hắn. Đế nữ lắc đầu. Sau đó nói. Cái này có thể là viễn cổ thiên ma. Viễn cổ thiên ma. Dương Diệp nhíu mày. Cái kia là vật gì? Đế nữ trầm giọng nói. Không có người biết rõ lai lịch của bọn nó. Chỉ biết trên trán bọn hắn đều có chữ ma. Bọn họ là hư ảo, nhưng cũng là sự thật. Dựa vào thủ đoạn ảo cản LH, tinh thần hay linh hồn tiến hành công kích. Chúng am hiểu nhất chế tạo ảo cảnh cùng công kích tinh thần huyền giả. Khiến cho đối phương mất phương hát xê ướng, đánh mất bản tính. Sau đó bị bọn hắn chiếm thân thể. Sau khi thân thể bị bọn hắn chiếm, bọn hắn có thể bảo thân thể này đến tu luyện. Không en cừng để cho mình biến thành càng cường đại hơn. Nói đến đây, đế nữ dừng một chút, sau đó nói. Chúng ta điều tra qua thiên ma chủ. Tuy năm đó hắn cũng thiên phú trác tuyệt, nhưng lại không phải đặc biệt xuất chúng. Nhưng không biết nguyên nhân gì. Cuối cùng thực lực hắn tăng vọt, tu vi càng đột nhiên tăng mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ vô số thế giới, chúng ta suy đoán hắn đạt được qua truyền thừa gì. Nhưng không nghĩ tới hắn đạt được là thiên ma truyền thừa. Hơn nữa trong cơ thể có một thiên ma. Tiểu nữ oa đối với chúng ta khá hiểu rõ a. Đúng lúc này, bóng đen hư ảo đột nhiên mở miệng. Đế nữ quay người nhìn về phía bóng người hư ảo nói. Các hạ, chúng ta không có ý đối địch các hạ. Các hạ có thể tự hành rời đi. Nhưng thiên ma chủ nhất định phải lưu lại. Trên lưng Cùng Kỳ, Dương Diệp lấy ra một ít tiên tinh thạch nuốt vào. Sau đó nhìn về phía thiên ma, hắn biết rõ. Đế nữ không cho hắn và cùng kỳ động thủ khẳng định có dụng ý của nàng. Bởi vậy hắn không có vội động thủ. Dù sao lúc này thiên ma chủ đã phế, mà hắn tuy không có chiến lực gì, nhưng bên bọn hắn còn có cùng kỳ, đế nữ. Về phần chiến đấu phía dưới, phía dưới chiến đấu càng không cần lo lắng. Bởi vì lúc này bên thiên ma tinh vực đã chết thất thất bát bát, còn thừa một ít người, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Cùng ta là địch, thiên ma cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng các ngươi. Đế nữ còn muốn nói điều gì, Dương Diệp lại ngăn trở nàng. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ cùng kỳ nói. Chơi hắn. Cùng kỳ hiển nhiên cũng khó chịu thiên ma, trực tiếp thả người nhảy lên, bắn mạnh tới thiên ma chủ cùng thiên ma. Muốn chết. Nhìn thấy Dương Diệp và cùng kỳ động thủ, thần sắc của thiên ma chủ lập tức dữ tợn lên, tay phải hắn đưa về phía trước. Sau đó cách không công kích Dương Diệp. Oanh. Xa xa, một cổ lực lượng kinh khủng oanh lên người cùng kỳ. Tuy cỗ lực lượng này rất mạnh, nhưng đối với Dương Diệp và cùng kỳ mà nói, quá yếu. Bởi vậy Dương Diệp và cùng kỳ tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm vào trên người thiên ma chủ cùng thiên ma. Không. Trong tiếng kêu gào thê thảm, thiên ma ầm ầm bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung ra. Như vậy liền chết. Dương Diệp và cùng kỳ đều sửng sốt, thiên ma yếu như vậy. Con mẹ nó, ngươi yếu như vậy còn làm nhãm cái gì? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía đế nữ. Đế nữ cau mày, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Tiểu tử, giống như có chút gì là lạ, cùng kỳ nói. Dương Diệp nhìn lướt qua trong tràng, không nói gì. Một lát sau, đế nữ đi tới bên cạnh Dương Diệp nói. Đã chết rồi coi như xong. Chúng ta đi tiêu diệt những người kia của thiên ma tinh vực A. Nói xong, đế nữ muốn kéo tay Dương Diệp. Nhưng đúng lúc này, dị biến nổi lên. Chỉ thấy Dương Diệp đột nhiên nắm táng thiên chém về phía đế nữ. Kiếm ra, đế nữ bị một kiếm này chém thành hư vô. Phía dưới, tất cả mọi người sửng sốt. Đặc biệt là thiên vân tinh vực. Bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà đột nhiên xuất thủ với đế nữ. Lúc này, trong đầu tất cả mọi người đều là dấu chấm hỏi. Không chung, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Không thể không nói, ảo cảnh của ngươi xác thực rất không tồi. Thật cũng là giả, giả cũng là thật. Cho dù là ta cũng thiếu chút nữa bị ngươi giấu kín. Bất quá đáng tiếc, ta không đơn thuần là kiếm tâm thông minh. Nói xong, qua hai tức, tràng cảnh đột nhiên biến ảo. Ngay sau đó, đế nữ bị Dương Diệp chém giết xuất hiện ở cách đó không xa, mà thiên ma chủ cùng thiên ma nguyên bản bị chém giết cũng xuất hiện ở vị trí nguyên lai. Ảo cảnh. Vừa rồi hết thảy đều là ảo cảnh. Kỳ thật mới đầu Dương Diệp cũng thiếu chút bị ảo cảnh lừa gạt. Bởi vì kiếm tâm thông minh, hắn cũng không có nhìn ra có cái gì khác thường. Bất quá sau khi cùng Kỳ nhắc nhở, vì phòng ngừa vạn nhất, hắn thi triển ra kiếm vực. Ở trong kiếm, hắn lập tức phát hiện đây là ảo cảnh. Nguyên bản mảnh không gian này không thuộc về hắn. Bởi vậy, hắn không cách nào cảm nhận được mảnh không gian này. Nhưng khi hắn thi triển kiếm vực, mảnh không gian này hoàn toàn cùng tinh thần của hắn dung làm một thể. Chỉ cần có chút khác thường, hắn có thể cảm thụ rành mạch. Đơn giản một chút, kiếm tâm thông minh tăng thêm kiếm vực. Mặc kệ ảo cảnh gì đối với hắn cũng không có tác dụng. Có lẽ có ảo cảnh lợi hại hơn có thể lừa gạt kiếm vực. Nhưng thiên ma ảo cảnh đối với hắn là vô dụng. Nhìn thấy Dương Diệp, đế nữ thở dài một hơi. Trước kia nàng cũng ở trong một ảo cảnh. Bất quá cũng may. Thực lực và tâm tính của nàng vốn rất mạnh, giống như cùng kỳ. Tuy không thấy ra là ảo cảnh, nhưng cảm giác được không đúng. Bởi vậy thời khắc đề phòng, không cho thiên ma thời cơ lợi dụng. Ngược lại là đánh giá thấp ngươi rồi. Đúng lúc này, xa xa thiên ma đột nhiên nói. Không nghĩ tới, dễ dàng như thế liền khám phá ảo cảnh của ta. Thật sự là để cho ta ngoài ý muốn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thiên ma cùng thiên ma chủ. Lúc này, ánh mắt của thiên ma chủ ngốc trệ, sớm đã không có khí thế trước kia, giống như một khôi lỗi. Nhìn thiên ma chủ một chút, Dương Diệp nhìn về phía thiên ma nói. Ta là người không thích nói nhảm, thiên ma chủ phải chết. Nếu ngươi muốn rời đi, tùy thời có thể ly khai. Giết thiên ma hay không, không phải rất trọng yếu. Dù sao thiên ma này cũng là lợi dụng thiên ma chủ. Chỉ cần thiên ma chủ chết, thiên ma tinh vực liền triệt để xong đời. Kỳ thật lúc này thiên ma tinh vực đã triệt để xong đời. Bất quá chỉ cần có thiên ma chủ, thiên ma tinh vực sẽ quật khởi. Bởi vậy thiên ma chủ phải chết. Hắn là túc thể của ta, không thể chết được. Thiên ma nhìn Dương Diệp. Đương nhiên, nếu như người nguyện ý trở thành túc thể của ta mà nói, hắn có chết hay không, ngược lại không sao cả. Còn có, nếu như ta muốn dẫn hắn đi, các ngươi ai cũng ngăn không được, tin tưởng ta. Cho dù là hung thủ bên cạnh ngươi cũng đừng muốn đuổi theo chúng ta. Túc thể. Dương Diệp nhíu mày. Cái kia là vật gì? Là ký túc ở trong cơ thể ngươi. Đế nữ đột nhiên nói. Mượn nhờ thân thể của ngươi đến tu luyện, kỳ thật giống như cùng kỳ. Bất quá cùng kỳ là dựa vào bản thân tu luyện, mà hắn là dựa vào ngươi tu luyện. Ví dụ như ngươi tu luyện, bản thân sẽ phân ra linh khí cho hắn, trừ đó ra. Về sau bất kể là cảnh giới ngươi tăng lên, hay linh hồn, tinh thần lực tăng lên, đều sẽ phân một nửa cho hắn. Đơn giản mà nói, là một mình ngươi tu luyện, nhưng thành quả của ngươi lại phải phân ra một nửa. Loại việc ngốc này, thiên ma chủ lại chịu. Dương Diệp kinh ngạc nói, nhất định là có lợi ích khác. Đế nữ trầm giọng nói, đương nhiên là có chỗ tốt. Lúc này thiên ma đột nhiên nói, Dương Diệp, trước kia thiên ma bá thể ngươi cảm thấy như thế nào? Rất mạnh. Dương Diệp trung thực nói, cái kia xác thực rất mạnh. Có thể nói, thiên ma bá thể này mạnh hơn tinh thần hộ thể thuật rất nhiều. Nếu như không phải thiên ma chủ công kích chưa đủ, hắn và cùng kỳ sẽ gặp nguy hiểm. Đó là ta truyền thụ cho hắn. Thiên ma nói, Dương Diệp, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành túc thể, đến lúc đó, bất kể là công pháp hay huyền kỹ cường đại, cái gì cần có đều có, trừ đó ra, ta còn có thể chỉ điểm ngươi tu luyện, cho tu vi ngươi đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ như thế, chờ ngày sau ngươi đi đại thế giới, còn có rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì ta biết rõ một ít thượng cổ di tích của đại thế giới. Những di tích kia khẳng định đều không có bị phát hiện, có ta dẫn đầu. Những di tích kia đều là của ngươi. Thanh âm của thiên ma tràn đầy hấp dẫn. Dương Diệp trầm mặc, giống như có chút ý động. Một bên, đế nữ nhìn Dương Diệp một cái, cũng không nói gì thêm. Dương Diệp ở trong lòng nàng, không phải một kẻ ngu. Phải nói nhiều khi, Dương Diệp cực kỳ mưu mô xảo trá. Loại chuyện có hại mình, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Lúc này thiên ma lại nói, Dương Diệp, thiên phú của ngươi rất tốt. Nếu ta và ngươi liên thủ, ngày sau nhất định có thể khiếp sợ toàn bộ đại thế giới. Mà ngươi cũng vô cùng có khả năng trở thành đại thế giới chi chủ tương lai, chỉ huy chư thiên vạn giới. Với ta mà nói, đây là một cơ hội. Nhưng đối với ngươi mà nói, cũng là một cơ hội. Tiểu tử, thằng này thi triển tinh thần công kích với ngươi, cẩn thận. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên thanh âm của cùng kỳ. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn thiên ma nói. Thiên ma bá thể thật sự có. Đương nhiên là có. Thiên ma vội vàng nói, không chỉ thiên ma bá thể, chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành túc thể của ta. Công pháp mạnh hơn thiên ma bá thể cũng có. Dương Diệp trầm mặc, bất quá nhìn từ bên ngoài. Hắn xác thực là có chút động tâm. Thiên ma lại nói, chứng kiến thiên ma chủ không? Hắn vốn chỉ là một người thiên phú hơi tốt. Tình huống bình thường, hắn không thể nào đạt tới trình độ hôm nay. Nhưng có trợ giúp của ta, hắn không chỉ thành tuyệt thế cường giả, còn thống trị trên trăm tiểu thế giới cùng với một trung thế giới. Nếu như không phải ngươi xuất hiện, hắn đã thống trị toàn bộ thiên vân tinh vực. Xa xa, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói, tốt, ta đáp ứng. Đế nữ nhìn Dương Diệp một cái, không nói gì. Tốt. Trong thanh âm của thiên ma mang theo kích động, bây giờ ngươi mở ra tâm thần, ta muốn đi vào trong cơ thể ngươi, sống nhờ ở trong thức hải, ngươi yên tâm. Cái này sẽ không có ảnh hưởng gì với ngươi. Bất quá mới đầu có thể sẽ có chút không thích ứng. Nhưng đây đều là tình huống bình thường. Qua một hồi là tốt rồi. Ngươi phải cho ta thiên ma bá thể. Giống như sợ thiên ma chủ đổi ý, Dương Diệp đột nhiên nói. Yên tâm, thiên ma bá thể không thể thiếu ngươi. Thiên ma nói xong, hóa thành một đạo ánh sáng âm u chui vào mi tâm Dương Diệp. Sau khi tiến vào mi tâm Dương Diệp, tiếng cười của thiên ma đột nhiên vang lên. Ha ha Dương Diệp, chúc mừng ngươi, trở thành nô lệ mới của ta. Nghe vậy, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ mỉa mai. Tuy là chiêu cũ, nhưng hữu dụng là được. Rất nhanh, thanh âm của tên thiên ma này im bặt. Ngay sau đó, Trong đầu Dương Diệp truyền đến thanh âm hoảng sợ của thiên ma. Đây là cái gì? Đây là cái gì? À không. Thời gian dần trôi qua, thanh âm của thiên ma càng ngày càng yếu, cho đến biến mất. Trong trang, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ mỉa mai. Tên thiên ma này thật là tự tìm đường chết. Về phần trước kia thiên ma hứa hẹn, hắn tự nhiên là không tin. Không thấy kết cục của thiên ma chủ sao? Lúc này thiên ma chủ còn chưa chết, nhưng đã triệt để phế đi. Trước kia thiên ma ly khai cơ thể hắn, cũng đã mang đi toàn bộ sinh cơ cùng với năng lượng trong cơ thể hắn. Mà thiên ma chủ căn bản không có biện pháp phản kháng, cũng không có biện pháp ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên ma làm như vậy. Một cái giá lớn. Dựa vào người khác thu hoạch thực lực cường đại, cuối cùng là như hoa trong gương trăng trong nước, không đáng tin cậy. Sau khi thiên ma bị Hồng Mông Tháp chấn giết, chút ít lân phiến trên en lười Dương Diệp dần dần biến mất. Ngay sau đó một cỗ cảm giác trống rỗng và suy yếu giống như thủy triều tràn ra, đầu Dương Diệp oanh một tiếng. Sau đó trực tiếp ngã xuống trên lưng Cùng Kỳ. Ngươi! Trong tràng vang lên thanh âm khẽ run của đế nữ. Sau khi thiên ma chủ cùng thiên ma chết, người bên thiên ma tinh vực trốn thì trốn, chết thì chết. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, thiên vân tinh vực thắng. Trong thiên vân thành, vô số người hoan hô, vô số người gầm rú, hưng phấn, phát tiết. Người không có gặp phải tử vong là không biết còn sống là một chuyện hạnh phúc cỡ nào. Chỉ có thử qua tử vong mới có thể càng thêm quý trọng tánh mạng. Thiên vân thành, trong phòng. Gian phòng không quá xa hoa, nhưng lại rất tinh xảo. Tuy trang sức đơn giản, nhưng không khó nhìn ra. Chủ nhân của gian phòng là nữ tính. Đây chính là gian phòng của đế nữ. Trên giường, nằm chính là Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp nhắm nghiền, ngũ quan vặn vẹo. Trên người thỉnh thoảng tản ra sát ý và kiếm ý lăng lệ ác liệt mà giờ khắc này. Bất kể là kiếm ý hay sát ý, đều rất cuồng bạo, cắn trả, tiêu hao thân thể. Nhiều lắm là suy yếu thoáng một phát. Vấn đề không phải đặc biệt lớn, nhưng cường hành tăng lên kiếm ý, lại sẽ gặp phải cắn trả. Mà cái cắn trả này không thể nghi ngờ là cực kỳ thống khổ. Nếu như có thể mà nói, hắn ngược lại hy vọng gọi hai tiếng, hoặc lăn trên mặt đất phát tiết. Nhưng không được, bởi vì đế nữ ngay ở bên giường, hắn không muốn mất mặt. Không phải là thống khổ sao, nhịn một chút là tốt rồi. Nhẫn, bên giường, đế nữ ôn nhu nhìn Dương Diệp. Nàng biết rõ hiện tại Dương Diệp rất thống khổ, nhưng nàng cũng bất lực. Lực lượng của nàng không đủ, còn chưa đủ để cường hành trấn áp kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh. Chỉ có thể để chính nó chậm rãi khôi phục bình thường. Nếu như cường hành trấn áp, ép không được, Dương Diệp liền thảm rồi. Bởi vậy nàng chỉ có thể nhìn, cái gì cũng không thể làm. Một lát sau, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Hắn nhìn về phía đế nữ. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười còn khó coi hơn khóc. Ngươi đi ra ngoài trước một chút đi. Ta sợ ta sẽ thất thố. Tư vị kiếm ý cắn trả. Thật sự là quá thống khổ. Đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn đến cuối cùng mới cường hành tăng lên kiếm ý. Bởi vì hắn thật sự không muốn bị kiếm ý cắn trả. Kỳ thật, nếu như là người bình thường, căn bản không chịu nổi loại thống khổ này. Cũng chỉ có Dương Diệp thường xuyên bị các loại tra tấn mới có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh. Kỳ thật hắn rất muốn bất tỉnh, nhưng hắn không dám. Hắn sợ sau khi mình bất tỉnh, kiếm ý sẽ sảng bậy. Hiện tại kiếm ý rất không ổn định, cực kỳ không ổn định, làm không tốt sẽ phệ chủ. Đây không phải không thể xảy ra, cũng không phải nói kiếm ý thật sự muốn phệ chủ. Mà lúc này kiếm ý của hắn cuồng bạo đến chính mình cũng rất không ổn định. Cho nên hắn chỉ có thể cường chống. Đế nữ lắc đầu. Sau đó thò tay kéo tay Dương Diệp. Ta giúp ngươi. Dương Diệp cười khổ. Hắn là muốn gọi hai tiếng à? Ngươi ở nơi này. Ta làm sao gọi? Bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Nắm chặt tay đế nữ. Sau đó nói. Đừng lo lắng. Loại chuyện này ta kinh nghiệm nhiều lắm. Không có gì, nhịn một chút là tốt rồi. Kỳ thật lúc trước cùng ngươi ước định. Lúc này đế nữ đột nhiên nói khẽ. Nếu như không phải ta, ngươi sẽ không cuốn vào. Càng sẽ không thiếu chút nữa chết mất. Ngươi trách ta không? Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp hỏi lại. Đế nữ lắc đầu, không nói gì. Dương Diệp cười cười nói. Trước kia ta đã từng nói qua, ta và ngươi tầm đó. Thật sự không cần phải đi so đo những chuyện này, ngươi một mực so đo. để cho ta cảm thấy ngươi coi ta là ngoại nhân. Trong nội tâm của ta có chút không thoải mái. Về sau đừng nói loại lời này nữa, được không? Đế nữ ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu nói. Tốt, về sau không nói. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp nói. Vị Nhiên, về sau ngươi có tính toán gì không? Đế nữ lắc đầu nói. Không biết. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp nói. Ngươi thì sao? Ta muốn đi đại thế giới. Dương Diệp nói. Nước chảy xuống thấp, người thường đi chỗ cao. Hắn tự nhiên muốn đi đại thế giới nhìn xem. Hơn nữa, quan trọng nhất là Tiểu Bạch cùng Tử Nhi ở đại thế giới. Bất quá trước khi đi đại thế giới, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Ví dụ như đám người Tô Thanh Thi, còn có An Nam Tĩnh. Những chuyện này đều phải xử lý tốt. Đế nữ nhẹ gật đầu nói. Ta hiểu được. Nói xong, nàng dừng một chút. Giống như muốn nói cái gì. Muốn nói cái gì? Dương Diệp hỏi. Đế nữ lắc đầu nói. Đợi ngươi khôi phục lại nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Xác thực. Hiện tại hắn cần để cho mình khôi phục bình thường. Dương Diệp cũng không nói chuyện. Hai mắt chậm rãi đóng chặt. Sau đó hấp thu linh khí bắt đầu chữa trị thân thể. Hắn cũng không phải chỉ có kiếm ý cắn trả. Thân thể của hắn tiêu hao rất lớn. Bởi vậy lúc này thân thể cũng cần khôi phục. Cứ như vậy, ước chừng qua hai ngày, Dương Diệp chậm rãi khôi phục bình thường. Mà ở trong hai ngày này, đế nữ một mực ngồi ở bên giường Dương Diệp, nửa bước không rời. Sau khi thân thể khôi phục, Dương Diệp mở hai mắt nhìn về phía đế nữ, sau đó mỉm cười nói. Tốt không sai biệt lắm. Đi, mang ngươi đi một chỗ. Nói xong, hắn nắm tay đế nữ. Thân hình khẽ động tiến vào Hồng Mông Tháp tầng thứ nhất. Sau khi tiến vào Hồng Mông Tháp, đế nữ nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt ngoại trừ hiếu kỳ, còn có một tia khiếp sợ. Cái này, đây là... Dương Diệp cười nói. Cái này là bảo vật lúc trước ngươi muốn cướp. Nói đến đây, ánh mắt Dương Diệp đột nhiên nhu hòa. Lúc trước, dùng thực lực của đế nữ là có khả năng cướp đi Hồng Mông Tháp. Nhưng đế nữ không có làm như vậy. Đế nữ lắc đầu nói. Vật ấy chính là vật của vị tiền bối kia. Nó đã đạt đến một trình độ coi như là ta cũng không thể lý giải. Nếu ta giết ngươi lấy đi nó, khó bảo toàn sẽ không bị nó nhằm vào. Dương Diệp cười nói. Bất kể như thế nào, lúc trước nếu như không phải ngươi hạ thủ lưu tình, khả năng ta đã không còn trên thế giới này rồi. Đế nữ nhìn về phía Dương Diệp. Lúc trước ngươi rất yếu. Hiện tại thì sao? Dương Diệp nói. Vẫn rất yếu. Đế nữ nói. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến. Đế nữ cũng bắt đầu nghịch ngợm rồi. Lúc này đế nữ lại nói. Ta thật không ngờ. Ngắn ngủn hơn 2 năm. Ngươi phát triển đến loại trình độ này. Ngươi là một người có đại khí vận. Nhưng thường thường người có đại khí vận luôn nhấp nhô. Có nhiều tai nạn. Ngươi sau này khả năng còn chịu rất nhiều cực khổ. Bất quá cũng bình thường. Ngươi từ nhỏ vốn là chịu khổ. Dương Diệp đột nhiên giữ chặt hai tay đế nữ, sau đó nói, ngươi nguyện ý cùng ta đi qua tất cả khó khăn chứ? Đế nữ nhìn Dương Diệp, không nói gì, không muốn sao? Thần sắc Dương Diệp có chút ảm đạm. Đúng lúc này, đế nữ đột nhiên nhào vào trong lòng ngực của hắn, sau đó nói khẽ, khi ta biết ngươi đi thiên ma tinh vực, ta biết rõ, phần nhân tình này, ta phải dùng một đời đến trả. Đương nhiên, ta cũng chỉ có thể dùng cả đời đến trả. Dương Diệp ôm eo của đế nữ, cười khổ nói. Sự tình thật đẹp bị ngươi nói giống như làm kinh doanh vậy. Hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy đế nữ là báo ân. Đế nữ cũng không phải loại người như vậy. Chính hắn cũng không phải loại người như vậy. Hắn cùng với đế nữ tầm đó, ở chung không phải lâu. Nhưng bọn hắn lại có tình cảm nói không rõ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước đế nữ cùng hắn ước định 3 năm. Nếu như đế nữ không có tình cảm với hắn, chắc chắn sẽ không cùng hắn ước hẹn 3 năm. Đế nữ không nói gì, Dương Diệp cũng không nói chuyện. Hai người cứ như vậy ôm nhau. Đã qua hồi lâu, Dương Diệp giữ chặt tay đế nữ nói. Đi, mang ngươi nhìn hai gia hỏa kia. Nói xong, hắn mang theo đế nữ đi tới trước hai con thiên ma lang bị Hồng Mông Tháp trấn áp. Lúc này, hai con thiên ma lang gắt gao bò dưới đất, thân thể vẫn còn lạnh run. Đầu vùi trong mặt đất, phảng phất như gặp chuyện đáng sợ gì. Khi thấy Dương Diệp và đế nữ, hai con thiên ma lang lập tức lộ ra vẻ cầu xin. thần sắc Dương Diệp có chút ngưng trọng. Hắn không rõ vì sao Hồng Mông Tháp có lực chấn nhiếp khủng bố như vậy, kể cả cùng kỳ cũng không dám tiến vào. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ. Bất kể như thế nào, Hồng Mông Tháp là của hắn. Dương Diệp nhìn hai con Thiên Ma Lang nói. Một điều kiện, thần phục ta, bằng không thì, chết. Không có con đường thứ ba. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua hai con Thiên Ma Lang này. Tuy hai con Thiên Ma Lang không có mạnh như cùng kỳ, nhưng đây chính là hung thú có thể so với thần giả cảnh đỉnh phong. Hơn nữa cùng kỳ có chút không đáng tin cậy. Không đến lúc hắn sắp chết, căn bản sẽ không ra ngoài hỗ trợ. Có hai con Thiên Ma Lang, hắn chẳng khác nào nhiều hơn hai thần giả cảnh đỉnh phong. Cho nên hai con Thiên Ma Lang này, không thần phục cũng phải thần phục. Nghe Dương Diệp nói, trong mắt hai con Thiên Ma Lang có một tia do dự, mà lúc này, Dương Diệp lại kéo đế nữ xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, hai con Thiên Ma Lang nóng nảy, vội vàng chạy theo Dương Diệp và đế nữ. Chỉ cần có thể đi ra ngoài, làm cái gì cũng được. Ở dưới đế nữ trợ giúp, Dương Diệp khống chế thú hồn của hai con Thiên Ma Lang. Đến tận đây, Dương Diệp ngoại trừ cùng kỳ, lại thêm hai hung thú. Dương Diệp và đế nữ cũng không có dừng lại ở trong Hồng Mông Tháp. Hiện tại bên ngoài có rất nhiều chuyện chờ bọn hắn xử lý. Vừa ra Hồng Mông Tháp, Phần Thương Viêm đi tới trước mặt Dương Diệp và đế nữ. Sau đó nói, tiểu thư, Dương thiếu gia, người man hoang tinh vực đến. Nói là tới để thân. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, cầu hôn. Tuy Thiên Vân tinh vực đánh bại Thiên Ma tinh vực, nhưng mình cũng tổn thất thảm trọng. Tựa như hiện tại, trừ Thiên Vân đại lục, thế giới còn lại của Thiên Vân tinh vực còn không có thu hồi lại. Không phải không muốn thu, mà hiện tại Thiên Vân tinh vực không có năng lực như thế. Phải biết, sở dĩ Thiên Vân tinh vực có thể đánh bại Thiên Ma tinh vực là vì Dương Diệp cùng ba thần giả hắn mang đến. Trừ Dương Diệp và cùng kỳ, còn có đám người nguyên lão. Bên Thiên Vân tinh vực đã cầm không ra cường giả gì. Bởi vì bất kể là Trang Vị Thiên hay Thiên Yêu Thiền, lúc này đã bị trọng thương. Trong thời gian ngắn căn bản không cách nào chiến đấu. Mà vừa lúc này, người man hoang tinh vực lại đến rồi. Hơn nữa còn là cầu hôn. Thật sự là đánh bàn tính tốt à? Khóe miệng Dương Diệp cười lạnh. Đừng nhìn hiện tại Thiên Vân tinh vực nguyên khí đại thương. Kỳ thật hiện tại Thiên Vân tinh vực chính là một bảo vật. Nếu như đế nữ gả cho thế tử của man hoang tinh vực, như vậy man hoang tinh vực có thể trực tiếp bỏ Thiên Vân tinh vực vào túi. Quan trọng nhất là bọn hắn còn có thể danh chính ngôn thuận đi thu địa bàn của Thiên Ma tinh vực. Một hòn đá ném hai chim, chỉ cần cưới đế nữ, chẳng khác nào đạt được hai chung thế giới. Hơn 200 tiểu thế giới. Thay lời khác mà nói, Dương Diệp hắn cùng đám người đế nữ liều chết liều sống. Sau đó man hoang tinh vực muốn tới lấy tiện nghi. Nghĩ đến đây, thần sắc Dương Diệp băng lạnh. Nhìn thấy thần sắc Dương Diệp, trong nội tâm Phần Thương Viêm rùng mình, không dám nói chuyện. Tính cách của Dương Diệp quả thực làm cho người sợ hãi, đặc biệt là lúc hắn tức giận. Đây tuyệt đối là một tên điên chính cống. Kinh khủng nhất chính là tên điên này còn có thực lực khủng bố. Lúc này, đế nữ đột nhiên kéo tay Dương Diệp lại. Man hoang tinh vực là một tinh vực tam tinh không thua Thiên Ma tinh vực. Bất quá không sao, có cái gì? Chúng ta cùng nhau đối mặt. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Đi thôi, chúng ta đi xem bọn hắn là muốn cầu hôn như thế nào. Nói xong, Dương Diệp nắm tay đế nữ đi ta. Nhìn Dương Diệp và đế nữ, Phần Thương Viêm cười khổ. Một lớp vừa bình, một lớp lại lên. Chiến thần điện. Trong đại điện, ngồi ở chủ vị chính là Trang Vị Thiên cùng Thiên Yêu Thiền. Mà ở phía dưới, ngoại trừ người Thiên Vân tinh vực, còn có hai nam tử cùng một nữ tử dễ làm người khác chú ý. Hai nam tử hình thể cao lớn. So với người bình thường thì lớn hơn một vòng, dáng người khôi ngô, hình thể cường tráng. Toàn thân thoạt nhìn tràn đầy lực lượng. Nàng kia hình thể tuy cũng cao lớn, nhưng dung nhan cực kỳ đẹp mắt, so với nữ tử bình thường, ngược lại có phong tình khác. Hiển nhiên, ba người này đến từ man hoang tinh vực. Lúc này, nam tử hoa bào cầm đầu đứng dậy, nhìn Trang Vị Thiên ôm quyền cười nói. Chúc mừng Thiên Vân tinh vực đánh bại cường địch. Từ nay về sau, ở vị diện này, không có thế lực nào dám xem nhẹ Thiên Vân tinh vực rồi. Trang Vị Thiên thản nhiên nhìn nam tử hoa bào nói. Man Trí, nếu như ngươi là tới chúc mừng, Thiên Vân tinh vực ta hoan nghênh. Nhưng nếu như là tới cầu hôn, vậy thì đừng nói. Vị Nhiên là một nữ tử hiếu thắng, nàng nói không lấy chồng. Cho dù là ta cũng không có biện pháp bức nàng. Hắn tự nhiên không dám bức đế nữ, trước kia không dám, hiện tại càng không dám. Bởi vì Phần Thương Viêm đã một mình tìm hắn nói qua. Ngàn vạn lần đừng lấy đế nữ đi giao dịch với man hoang tinh vực, hoặc lợi dụng nàng đi làm cái gì. Bằng không thì Dương Diệp trở mặt, hậu quả kia tuyệt đối không phải Thiên Vân tinh vực có thể thừa nhận được. Kỳ thật đối với Dương Diệp, hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ. Đây chính là một người lĩnh ngộ sát ý nửa bước quy nguyên cảnh. Hơn nữa hiện tại hắn đã biết được sự tình Thiên Ma Đại Lục. Phải nói, rất nhiều người đã biết rõ sự tình ở Thiên Ma Đại Lục. Dương Diệp tàn sát cả một tòa thành. Hắn không phải ngu dốt. Tự nhiên nhìn ra nữ nhi của mình cùng Dương Diệp tầm đó nhất định là có quan hệ gì. Bằng không Dương Diệp làm sao có thể vì con gái mình đi tàn sát cả thành. Hơn nữa còn chống lại Thiên Ma chủ không ai bì nổi. Hắn biết rõ, nếu như hắn tiếp tục giống như trước đi bức đế nữ, hắn không chỉ mất đi nữ nhi của mình, còn có thể đắc tội Dương Diệp. Phía dưới, Man Chí cười cười nói, Trang tiền bối, nếu như ta nhớ không lầm, trước kia ngươi đáp ứng, nói muốn gả đế nữ điện hạ cho thiếu chủ nhà ta, hiện tại ngươi lại đổi ý. Cái này truyền đi, đối với thanh danh của ngươi cùng Thiên Vân tinh vực, ảnh hưởng thật không tốt à? Không tốt thì đã sao? Trang Vị Thiên lạnh nhạt nói, Man Chí, tất cả mọi người là người thông minh, xé rách ra mặt nói thẳng a. Trước kia sở dĩ ta đáp ứng là hy vọng được man hoang tinh vực các ngươi trợ giúp. Nhưng man hoang tinh vực ngươi không có tới giúp bọn ta, cho nên ta không thấy Thiên Vân tinh vực thiếu nợ man hoang tinh vực ngươi cái gì. Man Chí nhẹ gật đầu nói, chúng ta cũng minh bạch, cái gọi là quan hệ thông gia kỳ thật chính là vì lợi ích. Nhưng hôm nay ta tới không nói chuyện lợi ích, ta muốn nói là thế tử nhà ta là thật tâm ưa thích đế nữ điện hạ, muốn cùng nàng kết duyên. Trang tiền bối, nếu đế nữ điện hạ cùng thế tử nhà ta liên thủ, dùng thiên phú của đế nữ điện hạ, tất sẽ đạt được man hoang tinh vực ta bồi dưỡng. Mà Thiên Vân tinh vực cùng man hoang tinh vực liên thủ, ngày sau chúng ta vô cùng có khả năng trở thành thế lực tứ tinh, hoặc là thế lực ngũ tinh, thậm chí tiến quân đại thế giới cũng không phải không được. Tiến quân đại thế giới. Hai tay Trang Vị Thiên chậm rãi nắm lại. Đây tuyệt đối là mộng tưởng của tất cả huyền giả. Đặc biệt là đạt tới thần giả. Muốn tăng lên, chỉ có đi đại thế giới. Đạt tới cấp bậc như bọn hắn, muốn ở hạ vị diện tiếp tục tăng lên là cực kỳ khó khăn. Không phải nói không thể, mà là không dám. Bởi vì nếu bọn hắn đột phá, thế giới hạ vị diện căn bản không chịu nổi lực lượng của bọn hắn. Nếu như cường hành đột phá, sẽ đưa tới thiên đạo trừng phạt. Loại chuyện ngạnh kháng thiên đạo này không phải là không có, nhưng người dám ngạnh kháng thiên đạo đều là tuyệt thế thiên tài, vạn năm mới xuất hiện một cái. Bởi vậy, bọn hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn đi đại thế giới tấn chức. Ở đó tấn chức, tuy cũng sẽ có thiên đạo ngăn trở, nhưng đó là thiên kiếp bình thường. Mà nếu như ở hạ vị diện tấn cấp, cái không phải thiên kiếp bình thường, mà là tử kiếp trong truyền thuyết. Đơn giản mà nói, là thiên kiếp hẳn phải chết. Trầm mặc hồi lâu, Trang Vị Thiên lắc đầu nói, sự tình cầu hôn, Vị Nhiên sẽ không đáp ứng, ta cũng sẽ không đáp ứng. Nếu như không có chuyện gì, mời ba vị trở về đi. Tuy hắn biết Man Chí nói sự tình rất có thể thực hiện, dù sao thực lực của man hoang tinh vực rất mạnh. Nếu như tăng thêm Thiên Vân tinh vực, thực lực sẽ nâng cao một bước. Ngày sau muốn lên đại thế giới, không phải là không được. Nhưng hắn không muốn mất đi nữ nhi của mình, càng không muốn đắc tội Dương Diệp. Còn có, trước kia lúc Thiên Vân tinh vực nguy cơ, dưới tình huống không có lợi ích, man hoang tinh vực mặc kệ Thiên Vân tinh vực chết sống. Nhưng Dương Diệp lại không tính lợi ích, làm việc nghĩa không chùn bước đến tương trợ. Dương Diệp cùng man hoang tinh vực tầm đó, kẻ đần cũng biết nên chọn ai. Nghe được Trang Vị Thiên nói, nụ cười trên mặt Man Chí dần dần biến mất. Một lát sau, Man Chí lạnh nhạt nói, tiền bối cảm thấy nguy cơ của Thiên Vân tinh vực đã giải trừ rồi, người có ý tứ gì? Sắc mặt của Trang Vị Thiên trầm xuống. Man Chí cười cười nói, tiền bối có lẽ rất rõ ràng tình cảnh của Thiên Vân tinh vực. Tuy Thiên Vân tinh vực chiến thắng Thiên Ma tinh vực, nhưng các ngươi tổn thất thảm trọng. Ngay cả hai vị tiền bối cũng bị trọng thương, mà bán thần cùng cường giả hư giả cảnh còn lại. Số lượng càng ít, có thể nói, hiện tại Thiên Vân tinh vực rất suy yếu. Rất nhiều tinh vực đều đang ngó chừng các ngươi. Ở trong đó cũng kể cả Man Hoang tinh vực các ngươi, đúng không? Trang vị Thiên lạnh lùng nói. Man Chí lắc đầu nói. Tiền bối, giống như trước kia. Chúng ta thật sự hy vọng có thể cùng Thiên Vân tinh vực kết thân. Chỉ cần đế nữ điện hạ đáp ứng gả cho thế tử chúng ta. Về lờ sau sự tình của Thiên Vân tinh vực là sự tình của Man Hoang tinh vực chúng ta. Không chỉ như thế, Thiên Vân tinh vực mất đi. Man Hoang tinh vực chúng ta cũng sẽ giúp các ngươi cầm lại. Nếu như ta không lấy chồng thì sao? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ ngoài điện truyền đến. Ngay sau đó, đế nữ cùng Dương Diệp đi vào trong đại điện. Hai mắt Man Chí nhíu lại, hắn nhìn về phía đế nữ cùng Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp và đế nữ tay nắm tay, sắc mặt ba người Man Chí đều trầm xuống. Ánh mắt Man Chí dừng lại ở trên người Dương Diệp thoáng một phát. Sau đó nhìn về phía đế nữ nói. Đế nữ điện hạ, thế tử của chúng ta đối với ngươi là một mảnh thiệt tình. Cùng ta có quan hệ gì sao? Đế nữ nói. Man Chí trầm giọng nói. Đế nữ điện hạ, thế tử thích ngươi. Nhưng không có nghĩa là ngươi có thể miệt thị hắn. Hắn đại biểu Man Hoang tinh vực chúng ta. Ngươi miệt thị hắn là tại miệt thị người Man Hoang tinh vực chúng ta. Miệt thị Man Hoang tinh vực. Đế nữ lắc đầu nói. Ta không muốn nói nhảm với các ngươi. Trước kia Thiên Vân tinh vực ta không dựa vào Man Hoang tinh vực. Hiện tại sẽ không. Về sau càng sẽ không. Sự tình của chúng ta, tự chúng ta xử lý. Cuối cùng, chuyện của ta còn chưa tới phiên người khác tới nhúng tay. Cái này là ý tứ của đế nữ điện hạ sao? Man Chí nói. Là ý của ta. Đế nữ nói. Man Chí lạnh lùng nhìn thoáng qua đế nữ. Sau đó nói. Đế nữ điện hạ. Làm việc phải nghĩ trước mà làm sau. Bằng không sẽ mang đến tai nạn cho mình và người chung quanh. Ngươi cảm thấy đúng không? Ngươi đang uy hiếp ta. Đế nữ nhìn về phía Man Chí hỏi. Ngươi muốn cho rằng như vậy. Ta cũng không có biện pháp. Man Chí lạnh nhạt nói. Thần sắc đế nữ lạnh lẽo. Muốn nói chuyện. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nhìn nàng lắc đầu nói. Việc này để ta tới đi. Đế nữ nhìn Dương Diệp một cái. Sau đó nhẹ gật đầu. Dương Diệp quay người nhìn về phía Man Chí nói. Chúng ta không muốn trêu chọc Man Hoang tinh vực. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sợ Man Hoang tinh vực. Minh bạch không? Ngươi là Dương Diệp. Man Chí nhìn Dương Diệp. Trong mắt có một tia ngưng trọng. Hiển nhiên hắn nghe qua sự tình của Dương Diệp. Dương Diệp nói. Ta là ai? Không trọng yếu. Như trước kia Vị Nhiên nói. Sự tình của Thiên Vân tinh vực tự chúng ta giải quyết. Không có vấn đề gì với các ngươi. Minh bạch chưa? Man Chí nhìn Dương Diệp và đế nữ một cái. Sau đó nói. Xem ra, đế nữ điện hạ thật không muốn tiếp nhận thiện ý của Man Hoang tinh vực ta rồi. Tốt. Đã như vậy, sau này còn gặp lại. Cuối cùng nói một câu. Đế nữ điện hạ. Bây giờ là chúng ta tôn kính ngươi. Cho nên ngươi là cao quý. Nhưng qua một đoạn thời gian, chờ chúng ta không tôn kính ngươi, thứ cho ta nói thẳng. Đế nữ điện hạ tự mình đến nhà cởi áo. Muốn hay không, cũng phải nhìn tâm tình của thế tử chúng ta. Nói xong, ba người Man Chí quay người rời đi. Chậm đã. Lúc này, thanh âm của Dương Diệp đột nhiên vang lên. Man Chí quay người nhìn về phía Dương Diệp nói. Như thế nào? Câu nói vừa rồi kia, nuốt trở về. Dương Diệp nhìn Man Chí. Man Chí nhìn xem Dương Diệp nửa ngày. Sau đó nói. Không có nuốt qua, ngươi dạy ta được không? Được. Thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Man Chí, mà Man Chí hiển nhiên cũng sớm có chuẩn bị, lập tức oanh ra một quyền. Dương Diệp sẽ sợ hắn, lập tức oanh qua. Thuận theo một tiếng nổ vang lên, Man Chí bị chấn lui về phía sau, cuối cùng đâm vào tường đại điện, cả đại điện kịch chiến. Dương Diệp cũng lui một trường, Dương Diệp nhìn nắm tay của mình, sau đó nhìn về phía Man Chí. Có chút thực lực, khó trách rất tự tin. Sau một khắc, hắn bắn mạnh tới Man Chí. Hắn không thích gây chuyện, nhưng rất nhiều sự tình là như vậy. Ngươi không gây chuyện, không có nghĩa là sự tình không đến tìm ngươi. Sở dĩ hắn xuất thủ, là bởi vì Man Chí vũ nhục đế nữ. này tuyệt đối là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Lúc Dương Diệp xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Man Trí. Không có một chút phế thoại, Dương Diệp mạnh mẽ oanh qua. Quyền ra, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong tay Dương Diệp tuôn trào. Ở dưới cổ lực lượng này nhấn chìm, Man Trí bị chấn lần nữa đâm vào trên vách đá. Theo một tiếng vang lớn, Man Trí bị đánh xuyên vách tường, sau đó bay ra ngoài. Mà Dương Diệp cũng không có đình chỉ, thân hình hắn trực tiếp bay qua. Cũng ngay vào lúc này, một nam tử khác của Man Hoang Tinh Vực rốt cuộc tĩnh thần. Hắn vội vàng ngăn cản Dương Diệp. Thuận theo một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm quang tập đến, kiếm quang thoáng qua. Ở trong tràng, tên nam tử muốn đi giúp bị chém bay một cánh tay. Nhìn thấy một màn này, nữ tử vốn muốn xuất thủ trực tiếp ngây dại. Không chỉ nữ tử, chàng trong ngoại trừ đế nữ, tất cả mọi người đều ngây dại. Mặc dù Man Trí ngôn ngữ bất kính, nhưng bọn hắn không nghĩ đến Dương Diệp dám trực tiếp xuất thủ. Phải biết lúc này ba người Man Trí là đại biểu Man Hoang Tinh Vực. Thời điểm mọi người còn không bình tĩnh trở lại, Dương Diệp đột nhiên đi vào đại điện. Ở trên tay hắn xách theo một người, đúng là Man Trí. Man Trí cũng không có chết, nhưng hấp hối, phảng phất như tùy thời có thể sẽ đoạn khí. Dương Diệp xách theo Man Trí đến trước mặt đế nữ, sau đó thuận tay vứt Man Trí ở trước mặt đế nữ. Ta cũng chưa thu lời lần nào, cho nên ta cũng không cách nào dạy ngươi. Nhưng ta tin tưởng, bây giờ ngươi khẳng định hiểu thu hồi như thế nào. Đến, làm ta hài lòng mới thôi. Dương Diệp, lúc này, nữ tử của Man Hoang Tinh Vực đột nhiên nói. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Chúng ta đại biểu là Man Hoang Tinh Vực, ngươi dám. Ngươi cầm miệng cho ta. Dương Diệp đột nhiên xoay người nhìn về phía nữ tử kia. Ta không muốn lải nhải, lại nói một chữ. Ta cắt đầu lưỡi của ngươi xuống. Nữ tử tức đến sắc mặt cáu tiết, thân thể hơi run. Bất quá nàng lại không dám nói chuyện. Dương Diệp rõ ràng không sợ Man Hoang Tinh Vực. Nàng lại nói tiếp, là tìm cái chết. Dương Diệp không có quản nữ tử, mà nhìn về phía Man Trí nói. Ta đếm ba tiếng. Nếu ngươi không thu hồi lời vừa mới nói, ta sẽ lấy đầu của ngươi. Nghe Dương Diệp nói, Trang Vị Thiên giống như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không nói. Hắn tự nhiên không hy vọng Dương Diệp giết đám người Man Trí. Dù sao lúc này Man Trí đại biểu Man Hoang Tinh Vực. Vốn Man Hoang Tinh Vực đã có chút bất thiện với Thiên Vân Tinh Vực. Bây giờ giết Man Trí, không phải cho Man Hoang Tinh Vực cái cớ sao? Nhưng hắn không nói. Bởi vì lúc này Dương Diệp rõ ràng là đang tức giận. Hắn nói cũng không có tác dụng. Duy nhất có thể khuyên Dương Diệp cũng chỉ có đế nữ. Bởi vậy, hắn nhìn về phía đế nữ. Đế nữ tự nhiên cũng minh bạch lợi hại trong đó. Thời điểm Dương Diệp muốn đếm, nàng nhìn về phía Man Trí trên mặt đất nói. Xin lỗi là được rồi. Một khi Dương Diệp bắt đầu đếm, liền đại biểu Man Trí không cách nào sống. Lời đã nói, làm sao có thể thu hồi, có thể nói. Khi Dương Diệp nói câu kia, kỳ thật là muốn giết Man Trí rồi. Xem thấy đế nữ nói chuyện, Dương Diệp nhìn nàng một cái, sau đó không nói chuyện. Hắn tự nhiên sẽ không vì chút việc nhỏ đi bác bỏ mặt mũi của đế nữ. Man Trí hiển nhiên là không muốn chết, lập tức nói. Xin thứ lỗi. Đế nữ nhạt thanh nói. Trở về nói cho người Man Hoang Tinh Vực. Sự tình của Thiên Vân Tinh Vực ta, chính chúng ta sẽ giải quyết, còn có. Chúng ta không muốn trêu chọc Man Hoang Tinh Vực. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sợ Man Hoang Tinh Vực. Man Trí nhìn thoáng qua đế nữ nói. Ta sẽ truyền đạt. Nói xong, hắn đứng dậy dẫn nam tử gãy tay cùng nữ tử xoay người rời đi. Khi đi đến cửa đại điện, hắn đột nhiên dừng lại. Sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Đang muốn nói chuyện. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Nếu ngươi dám nói một chữ, hôm nay các ngươi không cần đi nữa. Sắc mặt Man Trí nhất thời khó coi. Nữ tử bên cạnh hắn sợ hắn nói cái gì, vội vàng kéo hắn xoay người rời đi. Sau khi đám người Man Trí rời đi, đến nữ nhìn về phía Dương Diệp, lên tiếng nói. Sao đột nhiên lại tức giận? Dương Diệp lắc đầu. Sau đó nhìn về phía đế nữ nói. Chỉ là đột nhiên hiểu ngươi rất không dễ dàng. Ngươi yên tâm. Ta không dám hứa về sau không ai đến bức ngươi. Nhưng ta hứa, ai ép ngươi, ta giết kẻ đó. Nghe Dương Diệp nói, sắc mặt của Trang Vị Thiên nhất thời có chút khó coi. Lời này như cố ý nói cho hắn nghe à. Đế nữ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, mặc kệ cái gì, về sau cùng một chỗ đối mặt. Đương nhiên, Dương Diệp gật đầu. Lúc này Trang Vị Thiên đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Dương Diệp và đế nữ hoàn toàn không đếm xỉa hắn cùng Thiên Yêu Thiền. Hắn phải nhắc nhở thoáng một phát. Đế nữ nhìn thoáng qua Trang Vị Thiên, do dự một chút. Sau đó nàng nắm tay Dương Diệp đến chật Trang Vị Thiên cùng Thiên Yêu Thiên. Nhìn Dương Diệp giới thiệu nói, cha ta còn có mẫu hậu của ta. Dương Diệp tự nhiên sẽ không càn rỡ thô lỗ, lập tức thi lễ nói, bái kiến bá phụ bá mẫu. Nhìn thấy thái độ của Dương Diệp tôn kính như thế, sắc mặt của Trang Vị Thiên hơi dễ nhìn một chút, gật đầu nói, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng ta nghe Vị Nhiên nói qua ngươi. Trung thực mà nói, trước kia ta không tin ngươi có thể giúp Thiên Vân tinh vực, nhưng sự thật chứng minh LH ta nhầm, ánh mắt của nàng rất tốt, thật sự rất tốt. Không nói cái khác, Dương Diệp tuyệt đối là siêu cấp thiên tài, hắn xứng với đế nữ, cái kia là hoàn toàn có tư cách. Bất quá hắn có chút lo lắng chính là tính tình của Dương Diệp, tính tình này rất dễ dàng gặp chuyện không may à, cũng còn may, mặc dù Dương Diệp rất có tính tình, nhưng hắn rất có thực lực. Nói tóm lại, còn tính toán hài lòng. Lúc này, Phần Thương Viêm đột nhiên tiến vào nói, thành chủ, có người bái phỏng, nói là bằng hữu của Dương Thiếu. Trang Vị Thiên nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp triển khai thần thức, một hơi sau, hắn gật gật đầu nói, để chúng nữ tiến vào. Phần Thương Viêm gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Không lâu sau, ở dưới Phần Thương Viêm dẫn dắt, hai nữ tử tiến vào đại điện. Hai nữ tử này không phải người khác, đúng là Dạ Lưu Vân cùng Nam Cung Cầm. Bái kiến Trang thành chủ. Nam Cung Cầm nhìn Trang Vị Thiên ôm quyền nói, chúc mừng Trang thành chủ kích lui Thiên Ma tinh vực, khách khí. Trang Vị Thiên gật đầu nói. Nam Cung Cầm có chút gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, cười nói, Dương công tử, đã lâu không gặp. Dương Diệp cười cười, hắn tự nhiên biết mục đích Nam Cung Cầm đến, lập tức xoay người nhìn về phía Trang Vị Thiên nói, vị này là Thiên Vân Thương Hội đại tiểu thư Nam Cung Cầm, ba thần giả cảnh trước kia đến tương trợ Thiên Vân tinh vực chính là nàng phái đến. Nghe nói như vậy, thần sắc của Trang Vị Thiên chấn động, sau đó đứng dậy nhìn Nam Cung Cầm ôm quyền nói, đa tạ. Nam Cung Cầm cười nói, Trang thành chủ khách khí. Lúc này Dương Diệp nói, bá phụ, Nam Cung Cầm tiểu thư hy vọng ở tất cả thế giới của Thiên Vân tinh vực khai thiết thương điếm. Ân, trước kia ta đáp ứng nàng, phàm là thương điếm của nàng, trong 30 năm miễn thuế. Này tự nhiên không có vấn đề, Trang Vị Thiên nói. Chỉ là bây giờ, Thiên Vân tinh vực, chúng ta chỉ còn lại có Thiên Vân đại lục. Tất cả mọi người trầm mặc. Lúc này, Dương Diệp đứng ra nói. Ta cảm thấy, Thiên Vân tinh vực trước kia tổn thất thế giới, còn có địa bàn của Thiên Ma tinh vực, chúng ta đều phải thu hồi. Nghe nói như vậy, khóe miệng Trang Vị Thiên nổi lên vui vẻ. Kỳ thật hắn đã sớm muốn làm, nhưng lúc này Thiên Vân tinh vực thực lực giảm nhiều. Dùng thực lực của Thiên Vân tinh vực, căn bản không cách nào thu hồi thế giới trước kia bị chiếm, thì càng đừng nói Thiên Ma tinh vực. Cho nên muốn thu hồi những thế giới mất đi kia, chỉ có mượn nhờ lực lượng của Dương Diệp. Bây giờ Dương Diệp nói, vậy thì đại biểu hắn nguyện ý trợ giúp Thiên Vân tinh vực. Trên khuôn mặt Nam Cung Cầm cũng hiện ra vui vẻ. Nàng cười tự nhiên không phải bởi vì Dương Diệp muốn xuất thủ trợ giúp Thiên Vân tinh vực. Kỳ thật chút lợi ích ở Thiên Vân tinh vực bây giờ nàng đã không coi trọng. Nàng bây giờ càng coi trọng chính là Dương Diệp. Dương Diệp càng mạnh, ngày sau nàng thu được lợi ích sẽ càng lớn. Mà bây giờ Dương Diệp bày ra tiềm lực, chỉ cần hắn không chết, ngày sau nhất định là một tuyệt thế cường giả. Khi đó chỉ cần hắn nói một câu, sẽ thay đổi vận mệnh của Thiên Vân Thương Hội. Hoặc chỉ cần để người biết rõ Thiên Vân Thương Hội liên quan đến hắn, vậy thì không người dám lấn. Ngay lúc này, Dạ Lưu Vân đột nhiên đứng ra nói, thế giới tự nhiên phải thu hồi, bất quá sau khi thu hồi thì xa oài. Tất cả mọi người nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Trang Vị Thiên thì nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói, Dạ Lưu Vân, quân sư Kiếm Minh, cũng là người mà ta tín nhiệm nhất. Nghe nói như vậy, lúc này Trang Vị Thiên mới nhớ tới, Dương Diệp là Kiếm Minh minh chủ, bản thân hắn cũng đại biểu một thế giới. Giống như nghĩ đến cái gì, vui vẻ trên khuôn mặt Trang Vị Thiên dần dần biến mất, trầm mặc một cái chớp mắt. Hắn nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói, Lưu Vân cô nương muốn nói cái gì? Không ngại thẳng nói. Dạ Lưu Vân cười cười, sau đó nói. Trang thành chủ, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu. Thiên Vân tinh vực, ngày sau ngươi giao cho đế nữ điện hạ, hay là quý công tử? Nghe nói như vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Ngươi có ý tứ gì? Trang Vị Thiên trầm giọng nói. Dạ Lưu Vân thu liễm dáng tươi cười nói. Nếu như giao cho đế nữ điện hạ, ta vấn đề gì cũng không có. Nhưng nếu như không phải, ta cảm thấy Kiếm Minh chúng ta cùng Thiên Vân tinh vực phải hảo hảo nói chuyện rồi. Về phần nói chuyện gì? Tự nhiên là nói vấn đề phân phối thế giới của Thiên Vân tinh vực và Thiên Ma tinh vực. Nghe vậy, mọi người lập tức minh bạch ý tứ của Dạ Lưu Vân. Nếu như ngày sau Trang Vị Thiên muốn giao Thiên Vân tinh vực cho đế nữ, như vậy mọi người tự nhiên không cần nói gì. Bởi vì chỉ cần không phải kẻ đần đều nhìn ra được quan hệ của Dương Diệp và đế nữ. Trang Vị Thiên giao Thiên Vân tinh vực cho đế nữ, từ trình độ nào đó nói, là tương đương giao cho Dương Diệp. Nhưng nếu như Trang Vị Thiên không giao Thiên Vân tinh vực cho đế nữ mà giao cho con trai hắn, như vậy Dương Diệp hỗ trợ thu phục những thế giới kia là làm đồ cưới thay người khác, mà hắn cùng với Kim Minh không có một chút chỗ tốt. Loại chuyện này Dương Diệp có lẽ không quan tâm, nhưng nàng là quân sự Kim Minh, sao có thể không quan tâm? Nàng phải vì lợi ích của Kiếm Minh suy nghĩ. Từ góc độ của nàng đến xem, Dương Diệp từ linh giới đến Thiên Vân tinh vực cứu đế nữ cùng toàn bộ Thiên Vân tinh vực, mặc kệ hắn từng thiếu đế nữ bao nhiêu nhân tình, lúc này đây đều đủ để trả hết nợ rồi. Mà Trang Vị Thiên lại còn muốn Dương Diệp đi hỗ trợ thu phục Thiên Vân tinh vực cùng Thiên Ma tinh vực, là vì hắn cùng với nhi tử của hắn liều chết liều sống. Dựa vào cái dịch Dương Diệp đi liều chết liều sống, mà chỗ tốt đều cho Thiên Vân tinh vực ngươi chiếm được. Có lẽ Dương Diệp không quan tâm những cái này. Dù sao hắn cùng với đế nữ tầm đó, không phải những vật này có thể cân nhắc. Nhưng không quan tâm không có nghĩa là Thiên Vân tinh vực, ngươi có thể coi Dương Diệp như tay chân sử dụng. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này đế nữ kéo hắn lại, sau đó lắc đầu. Kỳ thật nàng nghĩ không khác Dạ Lưu Vân, Dương Diệp vì nàng làm, đã đủ nhiều rồi. Nếu như có thể mà nói, nàng hy vọng Dương Diệp không dính vào sự tình của Thiên Vân tinh vực nữa. Nhưng nàng biết rõ, lúc này Thiên Vân tinh vực cần trợ giúp của hắn, chính nàng cũng cần trợ giúp của hắn. Mà nàng biết, chỉ cần nàng ở Thiên Vân tinh vực gặp nạn, Dương Diệp sẽ không bỏ qua. Giống như Dạ Lưu Vân nghĩ, nàng không hy vọng Dương Diệp vẫn trả giá. Nàng cũng hy vọng Dương Diệp có thể có được mấy thứ gì đó. Bởi vì nàng không muốn lợi dụng Dương Diệp, càng không muốn bởi vì mình để cho Dương Diệp bị cha mình lợi dụng. Dương Diệp nhìn thoáng qua đế nữ, sau đó không nói gì. Kỳ thật chỉ cần đế nữ nói một câu, cái gì hắn cũng có thể không cần quan tâm. Hắn cùng với đế nữ tầm đó, không phải bất luận lợi ích gì có thể cân nhắc. Nhưng hắn minh bạch, hắn đại biểu chính là Kiếm Minh. Lợi ích của Kiếm Minh đều thắt ở trên người hắn. Không chỉ Kiếm Minh, còn có Nam Cung Cầm. Tựa như lần này, tại sao Nam Cung Cầm lại muốn tới hỗ trợ? Bởi vì lợi ích rất sự thật. Hắn không quan tâm, không có nghĩa là người khác không quan tâm. Trong tràng, đế nữ nhìn thoáng qua Dạ Lưu Vân, sau đó lại nhìn về phía Trang Vị Thiên, sắc mặt có chút lúng túng nói. Việc này, chính các ngươi đàm phán. Nói xong, nàng kéo tay Dương Diệp đi ra đại điện. Dương Diệp và đế nữ đi rồi, Dạ Lưu Vân nhìn về phía Trang Vị Thiên nói. Trang tiền bối, chúng ta tới nói đi. Phía sau núi Chiến Thần Điện, Dương Diệp và đế nữ sóng vai đi tới. Ta không muốn cùng ngươi tầm đó có bất luận sự tình lợi ích gì, Dương Diệp nói. Đế nữ nhẹ gật đầu nói. Ta minh bạch, nhưng có nhiều thứ là ngươi nên được, cũng là thủ hạ ngươi nên được. Chỉ có như vậy mới có người đi theo ngươi. Nếu để cho người khác biết ngươi bởi vì một nữ nhân mà buông tha cho lợi ích của Kiếm Minh, những người kia của Kiếm Minh sẽ nghĩ như thế nào? Trước kia Kiếm Minh cũng có phái người đến hỗ trợ, ví dụ như bọn người Lâm Sơn. Tuy tác dụng của bọn hắn không lớn, nhưng đừng quên, bọn hắn đi theo Dương Diệp. Hơn nữa bọn hắn cũng xuất lực. Những người này cùng đế nữ không có bất cứ quan hệ nào. Để cho bọn hắn dốc sức liều mạng, lại không cho chỗ tốt, ai nguyện ý? Dương Diệp cười khổ, sau đó nói, trong kiếm tu, việc vặt nhiều giống ta, chỉ sợ không có mấy cái. Đây là lựa chọn của ngươi. Đế nữ nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn có quá nhiều người muốn thủ hộ, mà hắn lại không thể mỗi ngày cùng những người kia chung một chỗ. Biện pháp duy nhất là thành lập một thế lực khổng lồ, để cho người khác không dám lấn. Tuy hiện tại kiếm minh còn có chút yếu, nhưng tiềm lực phát triển của kiếm minh lại cực lớn. Hắn có lòng tin, ngày sau kiếm minh bất kể là ở hạ vị diện hay ở đại thế giới, đều có một chỗ cắm rùi. Nhiều người lực lượng lớn, những lời này hắn cực kỳ đồng ý. Tựa như lần này, nếu như không có đám người Nguyên Lão hỗ trợ, hắn không chỉ diệt không được Thiên Ma Thành, Thiên Vân tinh vực khả năng cũng xong. Tình huống ngay lúc đó, không có ba cường giả thần giả cảnh gia nhập, lâm vào bị động không phải Thiên Ma chủ, mà là hắn cùng với đế nữ. Lúc này đế nữ nói, người Man Hoang tinh vực sẽ không bỏ qua, không chỉ Man Hoang tinh vực, những tinh vực tham dự khả năng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Những thế giới kia của chúng ta, bọn hắn đã ăn vào, muốn bọn hắn nhổ ra, khẳng định rất khó. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay người nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi thật sự muốn phát triển kiếm minh? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Đế nữ nói. Bảo Lưu Vân không cần nói chuyện với cha ta. Có ý tứ gì? Dương Diệp nhìn về phía đế nữ, khó hiểu. Đế nữ nhìn Dương Diệp. Về sau, ta sẽ trưởng quản Thiên Vân tinh vực. Dương Diệp sửng sốt. Một hồi lâu hắn nói. Phụ thân ngươi. Đế nữ lắc đầu nói. Trước kia ta không có hứng thú trưởng cầm Thiên Vân tinh vực. Nhưng hiện tại đã có. Chỉ cần ta có hứng thú. Đệ đệ tranh không lại ta. Cũng không dám tranh. Ở Thiên Vân tinh vực. Uy vọng của ta. Cho dù là cha ta cũng kém xa. Dương Diệp nhìn đế nữ hồi lâu. Sau đó nói, nếu như người thật không thích trưởng quản loại thể lực này, đừng miễn cưỡng mình. Hắn đương nhiên biết vì cái gì đế nữ làm như vậy. Tự nhiên là bởi vì hắn. Nếu như nàng nắm giữ Thiên Vân tinh vực, không cần, phải nói, nàng nhất định sẽ hướng về hắn. Từ góc độ nào đó mà nói, Thiên Vân kỳ thật cũng tương đương với của hắn rồi. Đế nữ khẽ lắc đầu nói, không hoàn toàn bởi vì ngươi. Chuyện lần này để cho ta minh bạch. Thiên Vân tinh vực có rất nhiều chưa đủ, cũng cho ta minh bạch. Thiên Vân tinh vực chúng ta nhất định phải cường đại lên, như thế mới có thể không bị người lấn. Mà cha ta đã già, hắn không còn tâm huyết như năm đó. Hiện tại hắn không thích hợp tiếp tục trưởng quản Thiên Vân tinh vực. Về phần đệ đệ của ta, nếu để cho hắn trưởng quản Thiên Vân tinh vực sẽ bại trong tay hắn. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp cười khổ nói. Cái này phụ thân cùng mẫu hậu ngươi sẽ trách ta, bởi vì bọn hắn khẳng định cảm thấy ngươi đột nhiên cải biến chủ ý là vì ta. Đế nữ mỉm cười. Nguyên nhân chủ yếu vốn là bởi vì ngươi. Dương Diệp đột nhiên giữ chặt tay đế nữ nói. Kỳ thật ngươi cười lên rất đẹp. Dáng tươi cười của đế nữ có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Chỉ cười ở trước mặt ngươi. Vinh hạnh của ta. Dương Diệp cười nói. Đế nữ nhìn Dương Diệp một cái. Sau đó nói, chúng ta đi thôi, đi nói quyết định của ta. Nói xong, nàng và Dương Diệp khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Trong chiến thần điện, lúc này Dạ Lưu Vân đang cùng Trang Vị Thiên thảo luận sự tình ngày sau kiếm minh cùng Thiên Vân tinh vực làm sao chia địa bàn. Kỳ thật đàm phán rất thuận lợi, bởi vì nàng cố ý nhượng bộ. Dù sao Dương Diệp và đế nữ quan hệ còn ở đó, mà đế nữ lại là con gái của Trang Vị Thiên. Nàng tự nhiên sẽ không quá hà khắc, cũng không muốn Dương Diệp khó xử. Đúng lúc này, đế nữ cùng Dương Diệp đột nhiên đi vào trong đại điện. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người đế nữ cùng Dương Diệp. Đế nữ trực tiếp đi tới trước mặt Trang Vị Thiên, sau đó nói, ta muốn trưởng quản Thiên Vân tinh vực, bức vua thoái vị. Nghe vậy, Trang Vị Thiên cùng vợ hắn sửng sốt, rất nhanh. Sắc mặt hai người có chút khó coi, trầm mặc hồi lâu. Trang Vị Thiên đắng chát cười nói, là vì Dương Diệp sao? Trang Vị Thiên nhẹ gật đầu nói, vì, nhưng không hoàn toàn, ta cảm thấy, ta so với đệ đệ thích hợp nắm giữ Thiên Vân tinh vực hơn. Trầm mặc hồi lâu, Trang Vị Thiên nhẹ gật đầu nói, tốt, tốt, Thiên Vân tinh vực cho ngươi trưởng quản. Nói xong, hắn phảng phất như già đi một tí, cũng phải, ai cũng tin tưởng, Thiên Vân tinh vực do Trang Vị Nhiên trưởng quản.

một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên đánh úp về phía chiến thần điện. Ngay sau đó, một âm thanh dữ tợn đột nhiên vang lên. Dương Diệp, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cau mày, bởi vì hắn căn bản không biết chủ nhân của thanh âm này. Mà một bên, đế nữ cau mày nói khẽ, là hắn.